Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1268, chương 1255, chém giết cảm ơn thà. Theo Dương Phong một tiếng quát nhẹ, hắn trong tay phệ huyết kiếm lập tức bắn ra, hóa thành một nói hào quang màu đỏ, như thiểm điện xuyên qua hồng kiếm mang màu xanh giao phong khu vực. Mang theo bức người hàn ý cùng nồng nặc mùi vị huyết tinh. Hướng về cảm ơn thà trên người chém xuống mà đi. Phi kiếm tác dụng lớn nhất chính là giết địch ở ngoài ngàn dặm mà không phải nắm trong tay. Vung ra từng đạo kiếm mang công kích. Cảm nhận được phệ huyết kiếm bên trên ẩn chứa lực lượng cường đại. Cảm ơn bình tâm bên trong kinh hãi. Không dám lười biếng chút nào. Thể nội cương khí cấp tốc vận chuyển, trường kiếm trong tay phun ra nuốt vào lấy hào quang màu đỏ. Đón lấy phệ huyết kiếm, cũng cùng với ở giữa không trung gặp nhau, phát ra kịch liệt va chạm. Vừa mới thành hình không bao lâu phệ huyết kiếm, tại Dương Phong thao túng phía dưới, hóa thành từng đạo lăng lệ cực điểm hồng sắc kiếm quang. Không ngừng từ tất cả cái góc độ, hướng cảm ơn thà trên người kích bắn đi, đối mặt đầy trời hồng sắc kiếm quang công kích, cảm ơn thà sắc mặt đại biến, vội vàng vung động trường kiếm trong tay, nghênh tiếp phệ huyết kiếm, cùng với ở giữa không trung không ngừng chạm vào nhau, những cái kia hồng sắc kiếm quang đều là phệ huyết kiếm thực thể. Bởi vì tần suất công kích quá nhanh mà sinh ra tàn ảnh. Nếu như cảm ơn thà không còn cách nào cùng đến bên trên phệ huyết kiếm tần suất công kích. Không có làm dùng trường kiếm trong tay, đem phệ huyết kiếm chặn lại, liền sẽ bị phệ huyết kiếm đâm bên trong. Không chết cũng muốn trọng thương, tại chỉ có hơn 20 mét vuông không gian bên trong. Bị trọng thương cùng tử vong không có khác gì, bởi vậy cảm ơn thà chỉ có thể bất đắc dĩ tập trung toàn bộ tinh thần. Nhào chảo phệ huyết kiếm mỗi một cái công kích quỹ tích. Cũng điều động thể nội cương khí ghé vào trường kiếm bên trên. Như thiểm điện vung ra, đem phệ huyết kiếm lần lượt cản lại, khiến cho không còn cách nào rơi vào chính mình trên người. Nằm ở trung tâm trong đại sảnh Diệp Tuyền, nhìn xem tù trong cấm phòng răng khắp nơi, không ngừng lóng lánh hào quang óng ánh kiếm quang. Không tự chủ được lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Với tư cách khôi lỗi môn căn cứ khí linh, Diệp Tuyền đối với tù trong cấm phòng chiến đấu chi tiết rõ như lòng bàn tay. Đối với Dương Phong cùng cảm ơn thà hai người thân thể tình trạng, cũng vô cùng rõ ràng, biết rõ Dương Phong người chậm tiến rất mạnh, thể nội còn ẩn núp đại lượng năng lực. Mà cảm ơn thà năng lượng trong cơ thể cấp tốc tiêu hao. Qua âm được bao lâu, liền sẽ hao hết sạch, trở thành dê đợi làm thịt. Có lẽ đây là cương khí lực bộc phát cường bền bỉ tính kém nguyên nhân đi. Theo thời gian trôi qua, phệ huyết kiếm tại Dương Phong người chỉ huy phía dưới, tốc độ càng lúc càng nhanh, tần suất công kích càng lúc càng nhanh, đầy trời hồng sắc kiếm quang. Từ từng cái quỷ dị góc độ, hướng cảm ơn thà trên người kích bắn đi, rất có đem hắn nhấn chìm tại khắp thiên kiếm quang bên trong tư thế. Mà cảm ơn thà thì suốt mồ hôi chán, tinh thần lực độ cao tập trung, thể nội cương khí không ngừng tràn vào đến trường kiếm trong tay bên trong. Theo cánh tay kia huy động, hóa thành một cỗ cường đại tính dễ nổ lực lượng. Đem phệ huyết kiếm lần lượt đánh lui, khiến cho không còn cách nào rơi vào chính mình trên người. Một khắc đồng hồ đằng sau, tinh thần lực độ cao tập trung, thể nội cương khí không ngừng tuôn trào ra cảm ơn thà. Trong lòng không khỏi siết chặt, hắn thể nội cương khí tại tiếp tục tiêu hao phía dưới. Đã không đủ thời kỳ toàn thịnh một nửa. Khổng lồ tinh thần lực tại độ cao vận chuyển bên trong nhanh chóng tiêu hao. Không còn cách nào tại kiên trì bao lâu. Cùng lúc đó, phệ huyết kiếm tần suất công kích càng lúc càng nhanh, đưa tới hồng sắc kiếm quang hư ảnh càng ngày càng nhiều, làm cho cảm ơn thà có chút đáp ứng không xuể cảm giác. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú nói cho cảm ơn thà, hắn không thể tại dạng này giằng co nữa, không phải vậy hắn nhất định sẽ chết rất thê thảm, nhất định sẽ bị phệ huyết kiếm đâm xuyên yết hầu mà chết. Trong lòng có quyết định cảm ơn thà, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội cương khí trong lúc đó bạo tạc, làm cho hắn huyết nhục kinh mạch lập tức chịu bị thương nặng. Huyết vụ đầy trời từ hắn thân bên trên tản mát ra. Đồng thời, hắn trường kiếm trong tay đột nhiên phát ra một tiếng thanh thúy gáy gọi. Một đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang màu đỏ, từ trong bắn ra, mang theo bạo tạc tính chất lực lượng, như thiểm điện phá toái hư không, hướng về Dương Phong trên người chém xuống mà đi. Đối mặt đột nhiên bộc phát cảm ơn thà, Dương Phong sắc mặt biến hóa, trong mắt hung quang lóe lên, một biên chỉ huy lấy phệ huyết kiếm hóa thành một đạo lăng lệ hồng sắc kiếm quang, hướng về cảm ơn thà trên người kích chạm mà đi. Một bên điều động thể nội pháp lực, liên tục thi triển 6 lần tường băng thuật, tại trước người của mình lục đạo tường băng, lấy bảo hộ an toàn của mình, vì chính mình đánh giết cảm ơn thà tranh thủ đầy đủ thời gian. Từng đạo tiếng vang lanh lảnh, tại hơn 20 mét vuông tù trong cấm phòng vang lên, ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng kiếm mang màu đỏ, giống như vô kiên bất tồi thần binh lợi khí đồng dạng, dẫn theo lăng lệ cực điểm khí thế, vô cùng dễ dàng đem từng đạo tường băng chém vỡ, hướng về Dương Phong trên người chém xuống mà đi. A, hóa thành một nói kiếm mang màu đỏ phệ huyết kiếm, như thiểm điện tránh đi cảm ơn thà trường kiếm trong tay chặn đường, dẫn theo lăng lệ cực điểm khí thế, phá vỡ cảm ơn thà trên người khôi giáp, đâm vào đến hắn bên trong thân thể, phóng xuất ra phệ huyết nuốt hồn công năng, không ngừng thôn phệ cái này cảm ơn thà trên người máu tươi, khiến cho phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Một tiếng giòn vang, kiếm mang màu đỏ chém vỡ cuối cùng một đạo tường băng. Dư thế không giảm đánh tới Dương Phong bên ngoài cơ thể kim sắc lồng phòng ngự bên trên, làm cho kim sắc lồng phòng ngự một hồi đung đưa kịch liệt, hóa thành điểm điểm kim quang biến mất không thấy gì nữa. Mà kiếm mang màu đỏ cũng bởi vậy hao hết hơn phân nửa năng lực, thu nhỏ một vòng lớn, trở thành một cái hơn một xích dài tiểu kiếm, chém xuống tại Dương Phong trên người, khiến cho phát ra kêu đau một tiếng thanh âm. Nhìn xem trường bào màu trắng bên trên một đạo vết kiếm, Dương Phong trong lòng hơi kinh hãi, hoàn hảo màu đỏ kiếm võng rơi vào hắn trên người thời điểm, sức mạnh giảm bớt rất nhiều, vẻn vẹn chỉ là phá vỡ hắn ngoài thân trường bào màu trắng, liền ngân sắc nhuyễn giáp cũng không có phá vỡ, càng đừng nói thiếp thân mặc kim tầm vũ y. Có điều, ngay cả như vậy, Dương Phong cũng bị dọa một thân mồ hôi lạnh. Nếu như kiếm mang màu đỏ sức mạnh tại lớn một chút, coi như không cách nào phá mở hắn trên người ngân sắc nhuyễn giáp cùng kim tầm vũ y, lực lượng cường đại cũng sẽ để hắn xương ngực đứt gãy mấy cây. Bởi vậy Dương Phong hạ quyết tâm, về sau nhất định muốn cẩn thận, tuyệt đối không thể để cho công kích của đối phương rơi vào chính mình trên người. Tại Dương Phong suy tư thời điểm, bị phệ huyết kiếm cắm vào ngực cảm ơn thà, phát ra một đạo bi phẫn chu lên thanh âm, vô lực co quắp ngã xuống đất bên trên, trở thành một bộ băng lãnh thây khô, thể nội huyết dịch bị phệ huyết kiếm thôn phệ hết sạch. Ngay cả hồn phách cũng bị phệ huyết kiếm thôn phệ, hóa thành một cỗ lực lượng thần bí, dự trữ tại phệ huyết kiếm bên trong. Nhìn thoáng qua trở thành thây khô cảm ơn thà, Dương Phong tay phải nhẹ nhàng khẽ động, cắm ở cảm ơn thà ngực chỗ phệ huyết kiếm, bay trở về đến hắn trong lòng bàn tay, hóa thành một cái dài đến một xích tiểu kiếm, toàn thân lóng lánh di động màu đỏ đường cong, phóng xuất ra một tia băng lãnh mùi vị huyết tinh. Yên tĩnh cảm thụ một chút phệ huyết kiếm biến hóa. Dương Phong phát giác thôn phệ cảm ơn thả máu tươi cùng hồn phách phệ huyết kiếm. Nội bộ linh lực càng thêm dồi dào. Linh tính cũng đã nhận được một chút đề thăng. Đồng thời chính mình gia cố ở phía trên pháp trận cũng phát sinh một chút biến hóa vi diệu. Bị một tia máu tươi cùng hồn phách chỗ xâm nhập, hiệu quả nhận được một chút rõ ràng đề thăng. Cảm nhận được phệ huyết kiếm phát sinh biến hóa sau khi, Dương Phong biết rõ phệ huyết kiếm so trước đó lợi hại hơn. Mặc dù không có tấn thăng đến trung phẩm linh khí, nhưng mà vô luận là tốc độ, sắc bén độ, tính linh hoạt cùng với linh tính đều được tăng lên, sức mạnh tăng gấp bội. Cái này khiến Dương Phong khuôn mặt bên trên nở một nụ cười. Đối với chém giết cảm ơn thà thu hoạch rất hài lòng. Đem phệ huyết kiếm thu vào trong đan điền, Dương Phong đi đến cảm ơn thà trước thi thể, đem hắn sử dụng trường kiếm ném nhập không gian giới chỉ bên trong. Lại đem tay phải chỉ bên trên không gian giới chỉ lột đi. Thả ra thần thức, xem xét không gian giới chỉ ở trong vật phẩm. Đại lượng tinh thạch, kim tệ, các loại bình bình lọ lọ, một bộ công pháp cao cấp, cùng với một khối khác lấy quỷ đầu ấn ký lệnh bài màu đen. Chiếu vào đến Dương Phong trong thần thức, lật bàn tay một cái, một khối khác lấy quỷ đầu ấn ký lệnh bài màu đen xuất hiện tại Dương Phong trong tay. Lệnh bài màu đen không lớn, toàn thân từ không biết tên vật liệu gỗ làm ra mà thành. Một mặt khắc lấy quỷ đầu ấn ký, một mặt khắc lấy cảm ơn thà hai chữ, cẩn thận đem chơi một chút trong tay lệnh bài màu đen. Dương Phong ngoại trừ biết rõ cảm ơn thà danh tự, cùng với hắn thế lực sau lưng cùng quỷ đầu ấn ký có quan hệ bên ngoài. Cái khác không có chút nào thu hoạch, liền đem lệnh bài màu đen cùng với không gian giới chỉ ở trong vật phẩm khác. Toàn bộ chuyển rời đến không gian của mình giới chỉ ở trong. Thực lực không tệ, nhanh như vậy liền đem một tên đại tông sư võ giả cho chém giết. Có được dung nhan tuyệt thế Diệp Tuyền, trống rỗng xuất hiện tại Dương Phong trước người. Chớp chớp ánh mắt linh động, một khuôn mặt mỉm cười nhìn qua Dương Phong nói. Tạm được, ta những cái kia đồng bạn hiện tại thế nào? Nhận được Diệp Tuyền tán thưởng. Dương Phong ngữ tức giận bình thản nói ra, lão đại, có ăn sao? Chúng ta đều nhanh chết đói. Dương Phong vừa tiến vào đến phòng huấn luyện, nguyên bản ngồi liệt trên mặt đất Triệu Bình, lập tức đứng lên, đầy khuôn mặt vui mừng lớn tiếng hỏi, lão đại, người rốt cuộc đã đến, tranh thủ thời gian cho ta ăn chút gì, không phải vậy ta liền phải chết đói. Lão đại, thật đói. Nhìn thấy Dương Phong, Triệu Bình đám người sắc mặt nhao nhao vui mừng, đứng dậy lớn tiếng yêu cầu nói, bọn họ trên người không có đồ ăn, không có Dương Phong dẫn dắt, lại không cách nào đi ra sân huấn luyện tìm đồ ăn. Chỉ có thể bày tải trên mặt đất chịu đựng, cái này để bọn họ dị thường khó chịu, vừa thấy được Dương Phong liền lớn tiếng đòi hỏi đồ ăn đi lên. Nhìn xem lung la lung lay đứng lên. Sắc mặt chột dạ Triệu Bình đám người, Dương Phong lúc này mới nhớ tới, từ chính mình đem bọn họ ném đang huấn luyện phòng đã 2 ngày, mà Triệu Bình bọn họ trên người lại không có bất kỳ cái gì đồ ăn. Lại thêm bên trên huấn luyện đại lượng tiêu hao, không đói bụng mới là quái sự đây. Lão đại, ngươi đột phá, một bên Trịnh Đào, không có giống những người khác cũng thế muốn Dương Phong đòi hỏi đồ ăn. Mà là bén nhạy cảm thấy Dương Phong khí thế thay đổi. So trước đó càng thêm uy nghiêm, càng thêm cường lớn, Trịnh Đào lời nói đưa tới Triệu Bình cùng Lý Hải đám người chú ý. Nhao nhao dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Dương Phong, mà Triệu Bình càng là không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Dương Phong hoảng sợ nói. Lão đại, ngươi trở thành đại tông sư cường giả. http://www.zoop.com.txt/90316/2072.0 HTMLU hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.